Chương 221, Phục kích. Trải qua chuẩn bị, bọn họ nhanh chóng chạy tới băng nguyên. Bọn họ từ nơi đây chạy tới băng nguyên cũng tốn không ít thời gian. Thoạt nhìn ánh sáng màu xanh nhạt kia chiếu gần chỗ này như vậy, trên thực tế khoảng cách tương đối xa, bọn họ thi triển đôi cánh băng để bay, cũng cần tiêu tốn thời gian nửa tháng. Đương nhiên, Ngô Hiên vẫn cần phải nhờ người khác mang theo bay, mới có thể đuổi nhanh như vậy. Nếu không dùng tốc độ của hắn cũng sẽ chậm hơn rất nhiều so với đoàn người, cho dù hắn là cường giả hư linh kỵ có thể bay lượn, cũng không thể theo kịp nhóm người băng vũ tích bay. Quan trọng nhất chính là lực bền không đủ, khi bay tiêu hao quá lớn. Đôi cánh băng chính là thiên phú của băng linh tộc, khi bay tốc độ tương đối nhanh, tiêu hao cũng không nhiều. Viễn cổ tộc luôn có ưu thế của viễn cổ tộc, cũng có nhược điểm của riêng họ, nhược điểm chính là sinh sôi nảy nở khó khăn, không thể sinh được quá nhiều đời sau. Nếu tộc nhân quá nhiều, có thể dùng chế độ nhiều vợ một chồng, vấn đề là chính bản thân băng linh tộc có quá ít người. Trừ khi cùng người bình thường kết hôn, nếu không số lượng băng linh tộc rất khó tăng lên. Vì thế cần tốn không ít thời gian mới có thể gia tăng thêm dân số. Cho nên băng vũ tích không mang theo nhiều người đi ra ngoài, cũng xuất phát từ an toàn của tộc nhân mình. Bọn họ có những người này là đủ rồi, nếu muốn mạnh hơn cũng không có, vì chỉ có từng này người mà thôi. Dị giới đang trù treo lơ sau khi bay mất nửa tháng, bọn họ đã chạy tới gần khu vực băng nguyên, hơn nữa cũng đều cải trang giả dạng. Bọn họ cần cải trang giả dạng, cũng là vì đề phòng băng hổ tộc cùng với tai mắt của bọn chúng mà thôi. Thân phận viễn cổ tộc hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao, giống như ban đầu lúc Ngô Hiên ở bên trong Huyền Long Thành. Bộc lộ ra thân phận của mình là viễn cổ tộc cũng không có gì lạ. Đặc điểm để phân biệt viễn cổ tộc cơ bản chính là dùng linh lực để hóa thành đôi cánh, nếu không thi triển ra, căn bản sẽ không có ai nhìn ra. Sau khi đi tới gần khu vực băng nguyên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tràn ngập màu xanh sẫm, màu sắc gần giống như bầu trời bình thường, nhưng lại có cảm giác không thể dung hòa. Rõ ràng có thể nhìn ra trên bầu trời nhiều thêm một tầng ánh sáng, băng linh lực nồng nặc hướng bốn phía tản ra, độ nồng đậm tương đối thích hợp. Người có tu vi quẩn đan kỳ trở lên, ở chỗ này tu luyện tương đối phù hợp. Có thể nói đây là mảnh đất thiên đường cho người tu luyện rồi, nếu có tu vi thấp hơn quẩn đan kỳ, ở chỗ này cũng có thể tu luyện, chỉ là hiệu quả sẽ không được rõ rệt. Quan trọng nhất chính là hấp thu không kịp, không thể đơn giản đem nguồn linh lực này chuyển đổi thành linh lực cho bản thân sử dụng. Bởi vì băng nguyên chiếm diện tích khá rộng, dù có nhiều người đến hơn nữa, cũng sẽ không thể chiếm hết băng nguyên được. Vì thế bọn họ chỉ có thể thấy rải rác có mấy người đứng ở bên cạnh, cũng có cả một số đoàn người, đang hạ trại ở gần đây. Bọn họ đến nơi này, chỉ hơi chút khiến cho những người xung quanh nhìn thoáng qua mà thôi. Rồi sau đó cũng hoàn toàn không để ý bọn họ. Cái băng nguyên này lớn như vậy, ai cũng có thể tới, có những người đã nhanh chóng nhảy xuống băng nguyên tìm kiếm. Kẻ trực tiếp nhảy xuống đấy, chỉ có thể là kẻ đần, ai mà biết được phía dưới có cái gì. Nếu bay lên không được chẳng phải là bi kịch. Ở chỗ này, có rất nhiều người muốn đi tìm bảo vật, có người đơn thuần chỉ muốn tu luyện mà thôi. Bọn họ đều tự mình hiểu lấy, bảo vật chắc chắn bọn họ sẽ không có phần rồi, nhưng nếu tu luyện ở đây lại là một lựa chọn không tồi. Có thể nói, tất cả mọi người tụ tập lại đều ở gần đây tu luyện. Thực lực không đủ, bảo vật chỉ có thể nhờ vận may, có thể lấy được thì tốt, nếu không thì nên thành thật tu luyện. Nếu có thể nhận được bảo vật, đoán chừng cũng sẽ không giữ được, có không ít cường giả ở chỗ này, muốn cướp lại cũng không được. Ngô Hiên nhìn xuống phía dưới băng nguyên, vẫn là tầng sương mù kia, không hề biến mất. Nơi hắn đang đứng, chính là chỗ trước kia từng trốn ra khỏi băng nguyên, đúng như dự liệu của hắn, tầng sương mù này đã hoàn toàn bao trùm băng nguyên lại, không có chút khe hở nào. Ngô Hiên chỉ vào điểm cuối của băng nguyên, quả nhiên lối ra đã bị đóng kín lại. Không thể nào từ nơi ấy nhảy xuống dưới được. Ngươi nói chỗ đó từng là lối ra. Băng vũ tích nhìn về phía Ngô Hiên chỉ, nhưng lại thấy trước mắt chỉ là một mảng sương mù. Nếu thật sự có người không có đầu óc mà nhảy xuống, sẽ thật sự không ra được nữa. Bây giờ chỉ mới xuất hiện dị tượng, còn không nhìn thấy bảo vật xuất hiện, đã mạo muội nhảy xuống chỉ có người ngu thôi. Nhảy đi xuống mà không ra được thì không tính, mấu chốt là sau khi nhảy xuống còn không tìm được cái gì. Vậy đúng là khóc không ra nước mắt. Đúng, nếu bây giờ đi xuống, thì có thể sẽ không lên nổi rồi. Ngô Hiên cau mày, nghĩ đến việc tìm hiểu xem ra sao cũng khó có khả năng rồi, hắn vốn cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Băng Nguyên nữa, ai ngờ mới qua có hơn nửa năm, lại tới cái chỗ Băng Nguyên này. Hắn bây giờ cũng không dám xuống dưới, nếu lên không nổi chẳng phải lại thêm phiền toái. Băng Vũ Tích nghe xong, nhìn về phía mấy vị trưởng lão dò hỏi, các vị trưởng lão có ý kiến gì không? Ta nghĩ, băng hổ tộc nhất định sẽ phái người tìm hiểu ở chung quanh, không riêng gì vì tìm kiếm bảo vật, còn muốn thuận tiện bắt chúng ta lại. Bọn chúng tin tưởng, chúng ta cũng sẽ đến. Tam trưởng lão trầm tư một hồi. Rồi nói, nếu chúng ta đều ở cùng một chỗ, sẽ không thể tìm hiểu được tin tức, phân tán ra lại dễ bị tập kích. Ta nghĩ chỉ có thể chờ, tìm một nơi vắng vẻ bắt đầu đợi. Các trưởng lão khác cũng đồng ý với lời tam trưởng lão nói, dùng chút ít thực lực của bọn họ mà phân tán, sẽ dễ bị tập kích khó có thể chống cự. Bản thân thực lực bọn họ tụ tập lại cũng không mạnh mẽ, phân tán thực lực sẽ càng thêm yếu đi. Băng Vũ Tích đồng ý nói, đúng vậy, vậy thì chờ đi. Tuy rằng không xác định đây có phải là băng linh chi tâm thật hay không, nhưng chắc chắn là bảo vật, đến lúc đó người cướp đoạt rất nhiều. Trong thời gian ngắn cũng sẽ khó mà kết thúc. Bọn họ quyết định ẩn núp ngay bên cạnh, để tránh bị băng hổ tộc phát hiện, đồng thời quan sát đúng thời cơ để cướp lấy bảo vật. Thực lực tuy không đủ, nhưng nếu không thử một chút, vĩnh viễn sẽ không rõ có thành công hay không. Không ai không muốn mình đạt được bảo vật, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nói không chừng kiện bảo vật này, có thể khiến cho bọn họ cuộc khởi. Ta qua bên kia nhìn xem. Ngô Hiên không vội vã trốn đi, hắn muốn qua bên kia Băng Nguyên nhìn một cái. Băng Vũ Tích cũng định đi cùng với hắn về phía trước, các trưởng lão cũng không nói gì. Dù sao bây giờ ở chỗ này cũng không có người nào, không cần phải lo lắng băng hổ tộc xuất hiện. Chương 292 Phục kích 2. Ngô Hiên đi vào ranh giới phía trên băng nguyên, cúi đầu nhìn xuống. Thấy rõ một cột sáng hình trụ từ phía dưới xuất hiện, hắn thấy được cột sáng, nhưng lại không thấy rõ lắm tình huống phía dưới. Bởi vì chúng đều đã bị tầng kia sương mù kia bao trùm lại rồi, nhiều người đi vào băng nguyên như vậy, hắn tin tưởng sẽ có không ít người nhảy vào bên trong, thấy có ánh sáng từ phía dưới bắn lên, sẽ cho rằng phía dưới có cái gì đó. Có phần thưởng lớn sẽ có người dũng cảm, giống với việc có bảo vật phía dưới sẽ có người dũng cảm vậy. Chúng ta qua bên kia hỏi thăm một chút đi. Ngô Hiên định đi theo các tu luyện giả phía xa xa nghe ngóng, xem có tin tức gì có tác dụng hay không. Chỉ là khi bọn họ còn chưa kịp đi về phía trước, Ngô Hiên đã thấy có hai bóng người quen thuộc, trong lòng của hắn lập tức vui vẻ, người đến đúng là huynh đệ Long Tuyền. Huynh đệ Long Tuyền. Ngô Hiên hướng về phía bọn họ hô một câu. Hai huynh đệ Long Tuyền đang bay về phía bên này, nghi ngờ nhìn về phía họ. Sau khi thấy được Ngô Hiên, trong mắt bọn họ lộ ra nghi hoặc. Lúc này Ngô Hiên còn đang cải trang, trên mặt mọc thêm một chòm râu, cũng không dễ nhận ra như vậy. Ngươi là ai? Sao ngươi quen biết chúng ta? Huynh đệ Long Tuyền bay xuống dưới. Rơi xuống trước mặt hai người Băng Vũ Tích. Các trưởng lão phía trên sau khi nhìn thấy, đều nhanh chóng chạy tới bên này, họ đều tưởng rằng là người băng hổ tộc. Chỉ là họ còn chưa chạy tới gần, Băng Vũ Tích đã ra hiệu bọn họ lui xuống. Là ta à? Ngô Hiên giật chòm râu xuống, sau khi lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Khiến cho hai người Long Tuyền ngay lập tức bừng tỉnh, lộ ra ánh mắt vui mừng. Không nghĩ tới đúng là Ngô huynh đệ, ngươi ăn mặc thành ra như vậy, chúng ta thiếu chút nữa không nhận ra được, mới qua nửa năm đã có thể gặp nhau. Tu vị ngươi tăng tiến không ít, ngươi thật sự có thiên phú a. Minh Long khen một câu. Đúng vậy a, đúng a. Đại ca trước kia còn nói, Ngô huynh thật sự có phúc lớn, có thể được công chúa băng linh tộc đối xử tốt. Lại còn có thể được thánh cô ưu ái, thật sự có phúc lớn a. Minh Tuyền từ trước đến nay vốn là người miệng rộng. Bộ mặt Ngô Hiên co lại, ánh mắt hướng về phía Băng Vũ Tích nhìn qua, cũng may thái độ của Băng Vũ Tích vẫn tương đối lạnh nhạt. Minh Tuyền miệng rộng, làm cho Minh Long xấu hổ cười cười, lại trừng mắt về phía đệ đệ mình, mới cùng Ngô Hiên nói sang chuyện khác, Ngô huynh đệ cũng vì dị tượng ở chỗ băng nguyên này mà tới sao? Đúng vậy, dị tượng ở chỗ băng nguyên này. Có khả năng sẽ có bảo vật xuất hiện. Các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng vì muốn nhìn xem lối ra có bị đóng lại hay không đúng không? Ngô Hiên cười nhạt một tiếng nói. Đương nhiên, trước kia chúng ta đúng là đã từ nơi này đi ra ngoài, chắc chắn phải đi xem một chút xem cửa ra này có đóng cửa hay không. Minh Long xì một tiếng khinh miệt, nói, cái loại dị tượng trời đất này, nói không chừng ở phía dưới thật sự có bảo vật xuất hiện. Chỉ là lão tử ở dưới đó nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng gặp qua bảo vật gì, hết lần này tới lần khác đúng lúc chúng ta vừa đi ra, mới xuất hiện loại tình huống này. Tuy nhiên phía dưới đó đến cước chim cũng không có. Còn có bảo vật. Ta thật không thể nào tin nổi. Mọi chuyện cứ đúng lúc như vậy, tuy nhiên cũng không coi là đúng lúc lắm, đã trôi qua hơn nửa năm. Sao có thể coi là đúng lúc? Nếu đã không tin, đại ca ngươi còn tới nơi này làm gì? Minh Tuyền lại miệng rộng nói, Minh Long ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ của bản thân, nếu hắn đã không tin thì sao còn tới nơi này? Nghe thế, Ngô Hiên không khỏi hiểu ý cười cười, đôi huynh đệ hai người này đích thật là một đôi dở hơi. Hắn suy nghĩ một chút, mới hỏi, đúng rồi, từ lần trước tách ra ở chỗ băng Sương Thành, băng hổ tộc kia có quấy nhiễu gì đối với huynh đệ hai người ngươi không? Nói đến băng hổ tộc này, ta lại tức giận a. Minh Long khinh thường nói, sau khi các ngươi rời khỏi, băng hổ tộc kia có phái người đến, cường giả cũng không ít, ít nhất đều là hư linh kỳ trở lên đấy, còn quấy rầy thời gian uống rượu của chúng ta. Chúng ta đã đánh nhau với bọn họ, dù chúng ta đánh không lại, còn trốn không thoát sao? Quả nhiên, với tính cách của băng hổ tộc, tất nhiên sẽ theo đuổi đến cùng. Giải cứu công chúa băng linh tộc, bọn chúng nhất định sẽ nổi giận. Sau khi thay được bọn họ, tất nhiên sẽ điên cuồng truy lùng, ép hỏi tung tích của băng vũ tích. Bọn chúng cho rằng, trợ giúp băng vũ tích chạy trốn. Khẳng định có quan hệ với băng linh tộc, đương nhiên sẽ là kẻ địch của bọn chúng rồi, nhưng không nghĩ tới hai huynh đệ Long Tuyền, căn bản cũng không biết chuyện của băng vũ tích, bắt được cũng vô dụng. Nhưng bây giờ xem ra, hai huynh đệ Long Tuyền căn bản cũng không để ý, cũng từ trong tay bọn chúng trốn ra được. Nếu trốn không thoát, cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện với bọn họ rồi mang đến phiền toái cho hai vị, chúng ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Băng vũ tích cảm giác áy náy sâu sắc, phiền toái này cũng vì cứu bọn họ mới gặp phải. Minh Long phất phất tay, không ngại nói, việc này tính làm cái gì? Lão tử căn bản không sợ băng hổ tộc, mặc kệ hắn là băng hổ tộc, hay băng long tộc cũng như nhau. Chúng ta căn bản không sợ, khó khăn như ngày trước còn chịu đựng được, còn xuống tận dưới băng nguyên. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể trốn được từ băng nguyên ra. Huynh đệ Long Tuyền thật đúng là không sợ cái gì, sự tích trước kia của bọn họ Ngô Hiên chỉ nghe qua một chút. Tạm thời mặc kệ sự tích trước kia, chỉ là ở trong băng nguyên kia một đoạn thời gian, cũng đủ để rèn luyện bọn họ. Ở trong băng nguyên sống một ngày bằng một năm, đã không còn hy vọng ra ngoài nữa rồi, so với chết cũng không khác biệt lắm. Chương 293 Phục kích, ba, ở trong băng nguyên quá lâu rồi, những tức giận trong lòng đều bị đè nén, ai tới chọc, bọn họ sẽ giết người đó. Ngô Hiên cười nói, không có chuyện gì là tốt rồi, các ngươi từ bên kia chạy tới, có phát hiện gì không? Minh Long suy nghĩ một chút rồi nói, đương nhiên là có, số người đến cũng không ít, có rất nhiều kẻ đần trực tiếp nhảy xuống dưới. Ngô huynh đệ ngươi cũng biết, có cái sương mù này làm vật che chắn. Căn bản không lên nổi rồi, trên đường đi cũng nhìn thấy có không ít băng hổ tộc, đoán chừng bọn chúng chuẩn bị chạy tới đây rồi, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Hiên cùng băng vũ tích liếc nhìn nhau, sắc mặt bọn họ đều trở nên nghiêm túc. Tới nơi này, đương nhiên bọn họ hiểu được sẽ phải va chạm với băng hổ tộc. Hành động lần này, các ngươi có thể đi cùng chúng ta hay không? Ngô Hiên đưa ra lời mời. Huynh đệ Long Tuyền không hề nghĩ ngợi nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta đang muốn tìm người hợp tác. Nơi đây nhiều người như vậy, quá ít người căn bản không có tư cách tham gia tranh đoạt. Trong lòng Ngô Hiên vui vẻ, đã có hai cường giả hư linh kỳ gia nhập, thực lực sẽ tăng cường không ít. Trao đổi xong, bọn họ đều cùng nhau hướng sang bên cạnh tránh đi. Hơn nữa còn quan sát tình hình nơi này. Lặng lặng chờ đợi ở chỗ này mấy ngày sau, quả thật thấy được có băng hổ tộc chạy tới đây dò xét tình huống, số lượng khá đông. Chỉ ít có hơn chục người. Cường giả hư linh kỳ cũng không nhiều, có khoảng ba tên, những tên còn lại tu vị cũng không kém. Số lượng tuy đông, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là băng hổ tộc, mà là sự kết hợp giữa băng hổ tộc cùng người bình thường. Xem ra băng hổ tộc rất rõ về phương diện số người thì bên mình còn chưa đủ, liền bắt đầu triệu tập người bình thường thành lập tông phái, cái băng nguyên tông lần trước kia. Đúng là tông môn bù nhìn của băng hổ tộc. Những người này khí thế rất hung hăng, mấy người xung quanh đều bị đuổi ra ngoài toàn bộ, cũng đều bị kiểm tra, nhìn xem có phải là băng linh tộc hay không. Nếu có chút phản kháng, cũng sẽ bị đánh trọng thương. Nhóm người băng vũ tích núp trong bóng tối, đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Băng hổ tộc này ở trong băng nguyên đại địa, nghiễm nhiên đã có xu thế trở thành vương giả rồi. Băng hổ tộc tốn nhiều năm như vậy để triệu tập nhiều người, cũng thông đồng cùng các viễn cổ tộc khác, thế lực cũng dần dần bành trướng. Có thể kiêu ngạo như vậy. Cũng là do đã có thế lực của riêng mình, nên mới dám kiêu ngạo. Băng công chúa, chúng ta có xông lên hay không? Các trưởng lão tức giận không thôi, có người đã tưởng tượng ra hình ảnh băng linh tộc bị bọn chúng bắt giữ trước kia. Long Tuyền huynh đệ cũng nhìn không được gầm nhẹ vài câu, mấy tên dẫn đầu kia, đều là những tên đã truy đuổi chúng ta. Nếu không phải thấy quá nhiều người không thể ra tay, chúng ta đã sớm đánh cho bọn chúng một chầu. Băng Vũ Tích không hề nghĩ ngợi, lạnh lùng nói, những tên băng hổ tộc kia đều đã từng đuổi giết chúng ta, một tên cũng không để lại. Vốn dĩ trời cao có đức hiếu sinh. Bọn họ trước kia đã quá tử tế rồi, mới rơi xuống đến nông nỗi này. Phạm sai lầm một lần như vậy đã đủ rồi, lại phạm sai lầm lầm thêm lần nữa thì sẽ là người ngu rồi. Trong số những tên băng hổ tộc kia, Trần Ngọc Hổ cũng ở trong đó. Nếu không phải do Trần Ngọc Hổ, hắn sao có thể rơi xuống băng nguyên? Tuy băng nguyên cứu được hắn và cũng may hắn còn có thể đi ra, nếu không cả đời này hắn sẽ chỉ có thể ở bên trong băng nguyên mà thôi. Ngô Hiên cảm nhận được lửa giận từ người xung quanh, cái băng hổ tộc này đã đạt đến tình trạng người người oán trách rồi. Nhớ lại cái tên Trần Ngọc Hổ kia. Trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia sáng lạnh. Nếu còn trông cậy vào băng hổ tộc trở thành người tốt, không phải người ngu thì cũng là người ngốc. Mọi người không nói thêm gì nữa, lẳng lặng trốn ở bên trong rừng cây, đã chuẩn bị tốt cho việc phục kích. Lấy Trần Ngọc Hổ cầm đầu, dẫn theo các tộc nhân đi về phía trước tìm kiếm. Ánh mắt dò xét bốn phía, không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới, Ngô Hiên thế mà có thể từ trong băng nguyên lên đây. Lúc bọn chúng vừa mới đi qua nơi mà nhóm người Ngô Hiên phục kích, lấy băng vũ tích cầm đầu, tất cả đều bắt đầu hành động. Không chút do dự. Tất cả đều tuôn ra lực lượng kinh khủng nhất, dùng thế sét đánh lôi đình tấn công tới. Rầm rầm rầm. Các trưởng lão đã giết đỏ cả mắt rồi, thân là một cô gái. Thủ đoạn của băng vũ tích càng thêm hung ác, một đao giết một mạng người. Nhớ lại những tộc nhân của mình đã chết đi, tức giận của bọn họ càng dâng lên cao. Đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, khiến cho băng hổ tộc đều choáng váng, căn bản không nghĩ tới trong lúc này lại có người giết tới. Trong chớp mắt, đã có mười mấy người bị đánh đến hấp hối, hoặc trực tiếp tử vong. Cường giả hư linh kỳ ngược lại phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Chỉ là còn không kịp trốn xa, huynh đệ Long Tuyền cũng đã giết đến, gia nhập vào vòng phục kích. Là băng linh tộc, còn có hai người kia. Đây là băng công chúa. Trần Ngọc Hổ khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tuy băng vũ tích đã trải qua cải trang, nhưng khí tức thả ra rất dễ dàng bị cảm nhận được. Hắn chẳng những không sợ hãi, trái lại còn mừng rỡ không thôi. Bọn chúng đã tìm băng vũ tích trọn vẹn nửa năm, căn bản không tìm ra được. Cấp trên trách cứ khiến cho bọn chúng loay hoay sức đầu mẻ trán. Hôm nay bọn chúng đến tuần tra tình huống, cùng với nhìn xem có băng linh tộc ở chỗ này hay không. Không nghĩ tới thật sự bị bọn chúng bắt gặp được, hoặc là do băng linh tộc quá lớn gan rồi. Lên hết cho ta, nhất định phải bắt được băng công chúa. Trần Ngọc Hổ gầm nhẹ một tiếng, linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra mãnh liệt, không chút do dự mà hư linh hóa, thực lực nhanh chóng tăng vọt. Những người còn lại cũng đã kịp phản ứng, tất cả cũng bắt đầu hư linh hóa. Không chỉ hư linh kỳ, mà tất cả mọi người đều tuôn ra thực lực mạnh nhất của bản thân. Băng công chúa, ta xem lần này ngươi trốn đi nơi nào. Trần Ngọc Hổ hưng phấn trống một tiếng, vọt nhanh tới nơi mà băng vũ tích đứng. Nhưng trong lúc hắn còn đang hưng phấn, thì một mảnh sát ý từ sau lưng hắn truyền đến. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Nhiều nơi ở phần xương cột sống của hắn đều bị thứ đồ vật sắc bén đâm vào. Sau khi bản thân hắn hư linh hóa, thân thể của hắn sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, không nghĩ tới lại dễ dàng bị vũ khí đâm vào. Toàn bộ xương cột sống đã hoàn toàn bị đâm rách, không có bất kỳ sự lệch lạc nào, giống như đã hết sức quen thuộc thân thể của hắn vậy. Hắn không dám tin xoay người qua, nhưng lại cảm giác được trên bờ vai một trận đau đớn, hai tay đã mất đi cảm giác. Sau khi nhìn rõ người trước mắt, đồng tử hắn co lại, giống như là đã gặp được quỷ vậy, hoảng sợ nói, ngươi sao có thể ở đây? Đứng ở sau lưng hắn, đúng là Ngô Hiên. Đôi cánh băng sau lưng Ngô Hiên chậm rãi phe phẩy, phía trên nó mang theo màu sắc trang nhã. Thừa dịp Trần Ngọc Hổ sơ sẩy mất đề phòng, hắn thi triển ra thực lực mạnh nhất, một kích thành công. Chỉ cần thấy rõ tài liệu, sẽ không thất bại. Trần Ngọc Hổ chính là tài liệu, lần thứ nhất chiến đấu, bởi vì biến hóa đột nhiên khiến cho hắn đâm sai nơi, lần thứ hai hắn đương nhiên sẽ không bao giờ thất bại. Chương 294, Băng Lăng Cung. Nhóm người Ngô Hiên dùng tốc độ nhanh như chớp đánh gục hết đám người này, cho dù không chết, cũng bị thương nặng, không chút nào lưu tay, hoàn toàn có xu thế tung một chưởng giết một mạng. Trong nháy mắt, đã có phần lớn người bị đánh gục dưới tay bọn họ. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là Ngô Hiên vẫn luôn vụng trộm tập kích Trần Ngọc Hổ, đòn tấn công cực kỳ hoàn mỹ của hắn, lập tức khiến cho Trần Ngọc Hổ không thể động đậy được. Xương sống cùng các phần xương khác của Trần Ngọc Hổ đều bị đâm trúng, hơn nữa còn trực tiếp cắt đứt vào các dây thần kinh. Trần Ngọc Hổ muốn nhúc nhích cũng không thể được, hết lần này tới lần khác vết thương này cũng không phải trí mạng. Cường giả tuy mạnh mẽ, nhưng cấu tạo thân thể vẫn không hề thay đổi. Xương cốt đứt rời chắc chắn vẫn không thể động đậy được. Trần Ngọc Hổ đã không thể nhúc nhích, lập tức khiến cho khí thế của băng hổ tộc giảm mạnh, cộng thêm phe của Ngô Hiên có thực lực không hề yếu, lại có cả huynh đệ Long Tuyền hỗ trợ, đã dễ dàng không ít. Nếu không có huynh đệ bọn họ gia nhập, bọn họ muốn đánh bại đám người này, khẳng định phải tiêu tốn không ít sức lực. Ta! Tại sao ta lại không động đậy được? Ngươi đã làm cái gì? Ngoài trừ việc Trần Ngọc Hổ sau khi thấy được Ngô Hiên thì cảm thấy kinh hãi ra, việc thân thể của mình không thể động đậy được càng làm hắn sợ hãi, sau khi bị đánh lén, hắn còn không kịp phản ứng thì xương cốt trong thân thể đã bị Ngô Hiên dễ dàng đâm nát rồi. Bây giờ hắn gần như đã trở thành phế nhân, nếu có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì vẫn có thể khôi phục lại. Nhưng trước mắt đã không còn loại cơ hội này rồi, chỉ có thể mặc người chém giết. Linh lực không bị tán đi, nhưng lại không thể động đậy. Ngô Hiên cười lạnh một tiếng. Lần trước không thành công là do Trần Ngọc Hổ đã hư linh hóa, thân thể hắn đã có sự thay đổi, mới không đâm trúng. Nếu không đâm chính xác, vậy sẽ không có hiệu quả gì. Chỉ cần không bị đâm trúng điểm chí mạng, đối với cường giả mà nói cũng không khó để khôi phục, không tạo thành tổn thương gì lớn. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai cho dù không cần chạm vào, cũng đã biết rõ vị trí. Bởi vì từ lần thứ nhất tấn công, hắn đã hoàn toàn nắm rõ rồi. Đối với hắn mà nói, dù là sinh vật nào, chỉ cần chạm phải, sẽ có thể biết rõ cấu tạo khớp xương trong đó. Vì thế, cho dù Trần Ngọc Hổ đã biến đổi cấu tạo xương cơ thể, thì hắn cũng đã nắm giữ tin tức, cũng sẽ không thất bại lần hai. Nhưng quan trọng nhất vẫn chính là tu vi của hắn. Dưới sự tăng trưởng nhanh chóng, hắn đã mạnh hơn rất nhiều, dù da của Trần Ngọc Hổ có dày hơn nữa, hắn cũng có thể đâm vào đơn giản. Ta cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản đâm gãy xương cốt của ngươi mà thôi. Ngô Hiên cười lạnh nói, ngươi không hề nghĩ tới đi, ta còn có thể từ dưới băng nguyên ra, tuy nhiên đúng là ta đã thiếu chút nữa không lên được rồi. Sắc mặt của Trần Ngọc Hổ trở nên vô cùng khó coi, thật sự hắn không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành như vậy. Hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của hắn. Đồng thời cũng khác xa với tưởng tượng của nhóm người băng vũ tích. Trước khi hành động, Ngô Hiên đã nói với bọn họ là giao Trần Ngọc Hổ cho mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì Ngô Hiên là người có thù tất báo, Trần Ngọc Hổ ép hắn đến đường cùng, tuy hắn đã đi ra, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ quên thù này. Ngô Hiên nói như vậy, bọn họ đều cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao Trần Ngọc Hổ có tu vi hư linh kỳ, tuy tu vị cũng không tính là đạt tới trình độ cao nhất, nhưng cũng đã đến tầng 3 tầng 4, đối với hóa hư kỳ mà nói, thật sự có chút khó khăn. Khi mọi người đều cho rằng Ngô Hiên đang cậy mạnh, Trần Ngọc Hổ đã dễ dàng nằm xuống như vậy, dường như chỉ đơn giản dùng dao, đánh cho toàn thân Trần Ngọc Hổ đều không thể cử động được. Thiếu đi một tên cường giả như Trần Ngọc Hổ, những người còn dư lại dễ dàng hơn nhiều. Cường giả hư linh kỳ dưới sự mạnh mẽ của càng nhiều cường giả hư linh kỳ hơn nữa, dễ dàng đã bị bắt giữ. Trần Ngọc Hổ mang tới mấy chục người, không đến một hồi đã nhanh chóng bị giải quyết hết, có chết, có bị thương. Mấy vị trưởng lão băng linh tộc đã giết đến đỏ cả mắt rồi. Nhiều năm bọn họ bị đè nén lâu như vậy. Thật vất vả mới có cơ hội phản công, nhất định sẽ không bỏ qua. Nhóm người xa xa vừa bị băng hổ tộc xua đuổi, sau khi thấy được tình huống phía bên này, đều trợn mắt há hốc mồm. Có người vội vàng tránh né, có người lại cao hứng không thôi. Trần Ngọc Hổ sau khi nhìn thấy người mình mang tới đã nằm đất toàn bộ, ánh mắt lộ ra một mảnh tro tàn. Nhưng với tư cách là cường giả hư linh kỳ, hắn vẫn hô lên một cách cứng ngắc, muốn chém muốn giết muốn róc thịt, các ngươi cứ việc tự nhiên. Ta, Trần Ngọc Hổ, tuyệt đối sẽ không cau mày một chút. Tộc trưởng sẽ phái người đến báo thù cho ta. Các ngươi trốn không thoát. Một trưởng lão băng linh tộc đạp một cú nặng nề xuống, cắt đứt lời Trần Ngọc Hổ nói, oán giận hô, phi. Sắp chết rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao. Thù với băng hổ tộc các ngươi, chúng ta sớm muộn cũng sẽ báo đấy. Trần Ngọc Hổ thế mà lại cười to vài tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt, báo thù. Các ngươi quả thực đang nói một chuyện hoang đường viễn vông, chỉ bằng chút thực lực ấy của các ngươi. Các ngươi còn tưởng rằng băng hổ tộc chúng ta còn giống như lúc trước sao? Dù cho tộc nhân của các ngươi đều trở về hết, kể cả tộc trưởng cùng trưởng lão, cũng không sánh nổi với tộc của ta. Băng nguyên đại địa này là của băng hổ tộc chúng ta. Ngươi biết những người mất tích của tộc chúng ta ở nơi nào? Do băng hổ tộc các ngươi ra tay. Băng Vũ Tích lạnh giọng hỏi. Đại bộ phận cường giả của băng linh tộc mất tích, hoặc họ tự mất tích, hoặc bị băng hổ tộc bắt lại. Muốn biết? Vậy thì trở lại mật cảnh của các ngươi đi, tộc trưởng đang ở đó, đến mà hỏi đi. Trần Ngọc Hổ tự biết đã không thể sống nổi, hài hước nhìn băng Vũ Tích, hoàn toàn không có cảm giác là mình sắp chết đến nơi rồi, yên tâm đi, chúng ta sẽ đích thân đến đó hỏi. Băng Vũ Tích biết rõ không thể từ trong miệng Trần Ngọc Hổ hỏi ra bất kỳ cái gì nữa. Dứt khoát quay người lại nói, dọn dẹp sạch sẽ nơi đây, tiếp tục chờ đợi một đám băng hổ tộc khác đến, đến bao nhiêu, chúng ta diệt bấy nhiêu. Nhóm người Trần Ngọc Hổ này có đi không có về, bên kia nhất định sẽ tiếp tục phái người đến dò xét, đến lúc đó lại một hồi giết chóc nữa bắt đầu. Chương 295 Băng Lăng Cung. 2. Sau khi băng Vũ Tích quay người rời đi, huynh đệ Long Tuyền đi đến trước mặt Ngô Hiên, nhìn vết thương bị đâm rất sâu của Trần Ngọc Hổ, nuốt nuốt nước miếng hỏi, Ngô huynh đệ, trước kia ngươi đã làm những gì? Tại sao lại biết loại thủ đoạn này? Dễ dàng đâm trọng thương cường giả hư linh kỳ, điều này tuy cũng có may mắn do Trần Ngọc Hổ đủ sơ sẩy, chỉ tập trung vào nhóm người băng Vũ Tích, bị Ngô Hiên đâm một kích thành công. Trần Ngọc Hổ tuy phản ứng rất nhanh, nhưng công kích của Ngô Hiên còn nhanh hơn. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng nói, ta trước kia có làm cái gì đâu. Chỉ là một đầu bếp. Tiếc là, thanh dao kia không thể dùng được nữa, dính máu rồi, hắn liếc mắt nhìn Trần Ngọc Hổ, quay người rời đi, không bao giờ muốn nhìn Trần Ngọc Hổ thêm một lần nào nữa. Các ngươi chắc chắn sẽ bị tộc của ta tiêu diệt. Trần Ngọc Hổ chỉ kịp kêu lên tiếng cuối cùng, các trưởng lão băng linh tộc đã bắt đầu ra tay, ngay cả huynh đệ Long Tuyền cũng gia nhập trong đó. Bởi vì trước kia Trần Ngọc Hổ đã đuổi giết bọn họ, nếu không phải đối phương người đông thế mạnh, huynh đệ Long Tuyền sớm đã làm thịt bọn chúng rồi. Hiện tại đã bắt được Trần Ngọc Hổ. Không hành hạ tên này, thật sự có lỗi với chính mình rồi, trải qua sự việc xen giữa này, bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này để quan sát tình huống, chờ đợi mất một tuần. Trong thời gian này cũng không thấy băng hổ tộc phái người ra, hẳn là phải mất tương đối nhiều thời gian, tạm thời không thể tới nơi này được. Dù sao nơi này là điểm cuối của băng nguyên, muốn đến nơi đây cần phải hao phí không ít thời gian. Bọn họ cũng đã thay đổi một nơi mai phục khác, nếu tiếp tục đợi ở chỗ này, không ai dám cam đoan những người ở ngoài xa kia, có đi thông báo với băng hổ tộc hay không. Người chán ghét băng hổ tộc có không ít. Nhưng những người sợ băng hổ tộc lại càng nhiều, có những tên lòng ông ý nghĩ tranh công, sẽ thông báo với băng hổ tộc tin tức của bọn họ. Nếu thông báo tin tức chuẩn xác, như vậy bọn họ nhất định sẽ có được chỗ tốt. Loại chuyện này khẳng định sẽ có người làm, vì thế bọn họ đã thay đổi chỗ trốn, cũng trốn càng thêm ẩn nấp. Cái bảo vật băng nguyên này, bao lâu mới xuất hiện? Cũng đã ở chỗ này chờ đợi hơn một tuần rồi. Minh Long ngồi ở chỗ này lâu đã cảm giác được có chút mệt mỏi, đã qua lâu như vậy, cái băng nguyên này còn chưa xuất hiện dị tượng rõ ràng. So với trước kia không có gì khác biệt. Điểm khác biệt chính là ánh sáng bắn ra, đã trở nên càng thêm sáng, nhưng khác nhau cũng không lớn. Cái dị tượng này cũng không biết đến khi nào mới có thể chấm dứt, tuy nhiên chỉ có huynh đệ Long Tuyền không kiên nhẫn mà thôi, nhóm người Ngô Hiên đều tương đối trấn định. Những việc này thì không vội vàng được, huynh đệ Long Tuyền không quá an phận cũng bình thường, họ thuộc về nhóm người trời sinh không chịu ngồi yên. Một lúc sau, Minh Tuyền đột nhiên hô, mau nhìn, mau nhìn. Màu sắc trên bầu trời có chút thay đổi rồi. Căn bản không cần Minh Tuyền nhắc nhở, tất cả mọi người đang ngồi đây đều đồng thời mở mắt. Bọn họ đã cảm giác được rõ ràng bầu trời đang truyền đến băng linh lực nồng nặc, so với băng linh lực phân tán lúc mới đầu có chỗ khác xa, quan trọng nhất chính là biến hóa trong đó. Dương mắt lên nhìn bầu trời, thấy được ánh sáng màu xanh nhạt bắt đầu biến thành màu xanh đậm, đồng thời dùng mắt thường có thể thấy được những bông tuyết rơi xuống, tiếp đó tuyết rơi càng ngày càng lớn, bắt đầu phủ kín bầu trời. Tuyết bắt đầu rơi, không lẽ chỉ để chuyên môn cho chúng ta đến xem cảnh tuyết thôi ư? Minh Long kinh ngạc nói, đợi thời gian dài như vậy, chỉ vì chờ đợi trận tuyết này. Sau khi trận tuyết này rơi xong, tất cả mọi người giải tán. Không giống với cảm giác của người khác, Ngô Hiên hiện lên ánh mắt rung động, kinh ngạc nói, đây là cảm giác của băng lăng thạch, hình như có rất nhiều băng lăng thạch hướng bên này bay đến. Trong khi bọn họ còn đang nghi ngờ, những bông tuyết kia cũng đã bay qua, rơi vào trên người bọn họ, cũng rơi vào trên tay của bọn họ. Tuyết rơi ở trên tay, cũng không tan hết, mà giống như hạt gạo, cảm giác có chút cứng rắn, có chút nặng. Đây là băng lăng thạch. Băng Vũ Tích sau khi cảm nhận được bông tuyết này, trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ. Không riêng gì Băng Vũ Tích, những người khác cũng đã có chút trợn tròn mắt. Đây cũng không phải là bông tuyết thông thường, mà là vô số băng lăng thạch. Chỉ là băng lăng thạch này cũng không lớn, chỉ giống như hạt gạo, cân nặng cũng không kém bao nhiêu. Băng lăng thạch nhỏ như vậy cũng xem như tương đối hiếm thấy, nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ của băng lăng thạch mà thôi. Nói trắng ra là, muốn băng lăng thạch nhỏ như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng bóp vụn nó ra là được rồi. Khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là dưới bầu trời lại rơi xuống băng lăng thạch, vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp. Băng lăng thạch hoàn toàn bắt nguồn từ băng nguyên mà rơi ra. Băng nguyên dài bao nhiêu? Ngô Hiên biết, Băng Vũ Tích cũng biết. Khoảng cách dài như vậy, nếu thu thập toàn bộ, đó là số lượng kinh khủng như thế nào? Không chờ bọn họ hồi hồn lại, những người ở xa xa kia cũng đã bắt đầu thu thập rồi, họ nhanh chóng bày trên mặt đất các loại lò đan, khiến băng lăng thạch tự động rơi xuống bên trong lò luyện. Băng lăng thạch chính là tiền, băng lăng thạch chính là đan dược. Dù cho ngươi có phải là băng thể chất hay không, đều đi thu thập băng lăng thạch, coi như không thể giữ cho mình sử dụng, nhưng cũng có thể cùng người khác đổi lấy đồ đạc mình cần dùng, cũng đã đủ rồi. Lại còn rơi xuống băng lăng thạch, băng nguyên này quả nhiên đủ kỳ lạ. Loại hiện tượng này, ngàn năm cũng khó gặp một lần. Đôi mắt Băng Vũ Tích chớp lên, có thể có loại dị tượng này, thể hiện băng nguyên này chắc chắn có thứ tốt. Thời khắc bảo vật chân chính xuất hiện, sẽ kèm theo biến đổi trời đất. Bây giờ đã biến đổi trời đất rồi, đã rơi xuống băng lăng thạch. Băng lăng thạch mà bọn họ khổ sở tìm kiếm, mới có thể đào ra một chút. Ở chỗ này lại rơi nhiều băng lăng thạch như vậy, nếu thu thập hết cũng có thể trở thành một ngọn núi rồi. Loại hiện tượng này, bọn họ đều chưa từng gặp qua. Đến nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy băng lăng thạch từ trên trời rơi xuống. Chương 296 Băng lăng cung 3. Tất cả mọi người đã đứng lên, tới gần biên giới băng nguyên. Ngô Hiên thấy được chỗ sương mù phía dưới băng nguyên, băng lăng thạch rơi ở phía trên, nó cũng không chìm xuống. Giống như là sương mù nâng băng lăng thạch lên vậy. Rơi nhiều băng lăng thạch như vậy, chẳng lẽ báo hiệu nơi băng nguyên này sắp có đồ vật gì đó xuất hiện. Cảm giác của Ngô Hiên đối với băng lăng thạch càng ngày càng mãnh liệt, băng lăng thạch số lượng càng lớn, cảm giác của hắn càng rõ ràng. Kỳ quái là lúc hắn ở dưới băng nguyên cũng không có loại cảm giác này, càng không cảm giác được bầu trời có băng lăng thạch hay không. Chỉ là từ phía dưới đáy chiếu lên ánh sáng màu lam, giằng co suốt một khoảng thời gian mới rơi xuống băng lăng thạch. Rõ ràng tia sáng này có gì đó quái lạ, chỉ là mấy tia sáng thông thường, đã có thể chiếu ra băng lăng thạch, vậy nơi bắt nguồn của tia sáng này, chẳng phải sẽ là một chí bảo đỉnh cấp. Băng linh chi tâm, có thể tạo ra mưa băng lăng thạch không? Ngô Hiên hỏi. Băng Vũ Tích lắc đầu nói, điều ấy ta căn bản chưa từng nghe nói qua, băng linh chi tâm cho dù mạnh hơn nữa, cũng không thể nào tạo ra loại cơn mưa băng lăng thạch có quy mô lớn như thế. Nếu thật có hiệu quả như vậy, người có được băng linh chi tâm, chẳng phải sẽ có thể có được băng lăng thạch bất tận để dùng rồi. Các trưởng lão cũng vô cùng tán đồng lời mà Băng Vũ Tích nói, Tam trưởng lão nói theo, đúng vậy, trước kia ta cảm giác được khí tức có chút giống nhau, cảm giác giống như là băng linh chi tâm. Bây giờ xem ra, lại có chút khác biệt. Hoặc nói, đây mới là cách băng linh chi tâm xuất hiện, nên mới có loại biến đổi trời đất này hay sao? Tổ tiên cũng không ghi lại đã thu hoạch được băng linh chi tâm từ đâu, chỉ nói băng linh chi tâm chính là do trời đất biến thành, bây giờ ta cảm giác thoáng có chỗ tương tự. Không chừng là như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi, tiếp tục xem còn có thay đổi gì. Băng Vũ Tích nói, dù sao chúng ta cũng có đầy đủ thời gian, trong tộc ta đã an bài tốt, tạm thời không cần lo lắng gì. Lúc bọn họ vừa định quay người trở về, Ngô Hiên bỗng nhiên hốt hoảng nói, ta cảm giác được có rất nhiều băng lăng thạch hướng về bên này, mau chóng rời khỏi đây. Hắn dẫn đầu mọi người nhanh chóng lui lại, còn không lui được bao xa, tầng sương mù bên trong băng nguyên bắt đầu thay đổi, dần dần bao trùm và dung hợp với băng lăng thạch ở phía trên, không đến một lát sau, đã tách ra một tia sáng chói mắt. Phía trên bầu trời băng nguyên đã có ánh sáng màu lam. Phía dưới tầng sương mù ở băng nguyên cũng đã tạo thành một tia sáng màu lam chói mắt. Trong chốc lát, một cổ băng linh lực hướng ra bốn phía, thổi lên một cơn gió lớn, khiến cho những bông tuyết vừa rơi xuống bay ngược đi, tạo thành một cơn bão tuyết lớn, quất vào mặt tất cả mọi người khiến cho bọn họ không thể nhìn thấy vật gì. Cổ băng linh lực mãnh liệt này, đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ thổi qua một hồi, cũng không còn xuất hiện nữa, dần dần trở nên bình tĩnh lại. Lúc này ở nơi ranh giới mà băng nguyên cùng với bầu trời tiếp giáp, xuất hiện màn ánh sáng màu xanh lam, hoàn toàn chính là sương mù bị thổi bay tới bầu trời. Cùng với ánh sáng màu lam trên bầu trời va chạm, tạo thành màn sáng. Xa xa nhìn lại, giống như có một thác nước thật dài, từ trên bầu trời rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng rung động. Lúc này, băng lăng thạch ban đầu bay đầy trời cũng đã biến mất rồi, thay vào đó là cái màn sáng này, giống như là băng lăng thạch động lại tạo ra màn ánh sáng vậy. Tia sáng này, ta cảm giác được băng linh lực đã càng thêm dồi dào. Nhìn thấy tình cảnh rung động ban nãy, tất cả mọi người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, băng linh lực tăng lên vô hạn, tựa hồ không có điểm giới hạn. Chỉ ngắn ngủi mấy giây sau, cái màn ánh sáng kia lại lần nữa phát sinh biến hóa, ánh sáng lóng lánh phía trên càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, màn ánh sáng này lòe ra tia sáng chói mắt giống như là mặt trời, hướng bốn phía tỏa ra hào quang. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang từ không trung truyền đến, sau khi âm thanh nặng nề xuất hiện, mặt đất bắt đầu chấn động, giống như đã bị cái gì đó đè ép xuống, khiến cho mặt đất chịu áp lực. Sau khi tia sáng chói mắt kia tản đi, hình ảnh hiện ra trước mắt lập tức khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, cùng với vô cùng chấn động. Băng nguyên trước mắt mọi người đã không phải là băng nguyên nữa rồi. Nó đã bị một tòa cung điện to lớn đè lên. Đúng vậy, một cung điện chẳng biết từ đâu tới, đã đánh xuống, lấp đầy cái băng nguyên không thấy điểm cuối kia. Cái vũng hố được gọi là băng nguyên này, hình như chuyên môn vì cung điện này mà tạo ra. Sau khi cung điện này hạ xuống thì vô cùng vừa vặn. Giống như thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm vậy, rất phù hợp. Băng nguyên bị lấp đầy, ý nghĩa cung điện này cũng dài và rộng như băng nguyên vậy. Đây cũng không phải là điều khoa trương nhất, kinh khủng nhất chính là cung điện này thoạt nhìn vô cùng trong suốt, tràn ra một thứ lực hấp dẫn lay động lòng người băng lăng thạch. Đúng vậy. Cái cung điện nhìn không tới điểm cuối này chính là dùng băng lăng thạch để chế tạo thành. Mọi người cảm nhận rất rõ ràng khí tức của băng lăng thạch, hoàn toàn đang đập vào mặt họ, nồng đậm đến không thể nồng đậm hơn. Ngô Hiên trước kia còn cảm giác được có một lượng lớn băng lăng thạch sẽ xuất hiện, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy, một cung điện hoàn toàn do băng lăng thạch chế tạo. Công trình lớn như vậy, đến cuối cùng đã do ai tạo ra? Bản thân băng lăng thạch đã vô cùng trân quý, nhóm người Ngô Hiên dốc sức liều mạng đào, cũng chỉ có thể đào ra một đống nhỏ. Cung điện không thể nhìn đến điểm cuối trước mắt. Chỉ một đoạn ngắn thôi cũng đủ để bằng một ngọn núi rồi, một ngọn núi băng lăng thạch là khái niệm gì? Đời này, đoán chừng cũng không thể hấp thu được nhiều băng lăng thạch như vậy đi. Đương nhiên, tu vị càng mạnh, tốc độ hấp thu lại càng nhanh. Không thể nào hấp thu không hết được, chỉ là cung điện trước mắt này vô cùng to lớn, thật sự làm cho người ta phải líu lưỡi. Tương đương với dùng tiền để đắp thành nhà, hơn nữa ngôi nhà này còn lớn như vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Thứ này, băng cung này xuất hiện thế nào vậy, lại còn do băng lăng thạch tạo ra. Ngô Hiên hít một ngụm khí lạnh, chỉ một tia chớp lóe lên đã xuất hiện cung điện to lớn này, hắn suy đoán nhất định là có cấm chế gì đó, đem băng cung kéo tới. Chỉ là có thể làm được đến loại trình độ này, chắc chắn người kia là một cường giả tuyệt thế rồi. Trình độ tu vị của người này, sợ là đã là ở phía trên linh vương. Đến cuối cùng là do người phương nào gây nên, tự hồ cũng còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là cái băng cung này tại sao lại xuất hiện? Chương 297, truyền tống. Cung điện thật lớn, thứ này nhô ra ở đâu vậy? Thế mà được làm toàn bộ bằng băng lăng thạch, thật sự quá kinh khủng rồi. Minh Long kinh ngạc nhìn cung điện trước mắt, vốn muốn tìm xem có kiếm được bảo vật gì không, không nghĩ tới lại xuất hiện một tòa cung điện. Tuy tòa cung điện này cũng có thể xem như là bảo vật, nó chắc chắn là bảo vật đứng đầu. Tạm thời không đề cập tới bên trong có thứ gì hay không, chỉ tính băng lăng thạch phía ngoài, cũng đủ để cho cung điện này là thứ bảo vật đạt trình độ cao nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là băng cung này có thể mang đi. Tuy nhiên cho dù không thể mang đi, tùy tiện đào một khối băng lăng thạch lớn rời đi, coi như đã kiếm lời rồi. Minh Tuyền cảm thấy may mắn nói, nguy hiểm thật, may mà chúng ta đã rời khỏi cái băng nguyên này, nếu không sẽ bị băng cung kia đè chết. Hắn còn lau mồ hôi, đối với việc này thể hiện vô cùng may mắn. Nghe lời Minh Tuyền vừa nói, cũng cảm giác có vài phần đạo lý. Giả sử bọn họ đều không thể ra ngoài băng nguyên, trong lúc băng cung đè xuống, người phía dưới chẳng phải sẽ trở thành bánh thịt. Chỉ là đến cùng đúng hay không đúng, điểm ấy bọn họ cũng không rõ ràng, tóm lại có thể đi ra cũng đã vô cùng may mắn rồi. Ngô Hiên cẩn thận quan sát băng cung trước mắt, từ khí tức mà cảm giác, đúng là đã cảm ứng được băng lăng thạch trước kia. Những đặc điểm băng lăng thạch nên có đều đã có, đúng là băng lăng thạch đơn thuần, không pha bất cứ cái gì ở trong đó. Cấu trúc tạo hình so với các cung điện bình thường nhìn thấy cũng không có khác nhau quá lớn, chỉ có một chỗ khác cực lớn, đó chính là cung điện này thoạt nhìn không có cửa ra. Liếc mắt nhìn qua, đúng là không nhìn thấy bóng dáng của cửa đâu cả. Nói không chừng cửa cũng không ở nơi này, mà đang ở ngay trung tâm băng nguyên. Khi bọn hắn tiến gần tới phía trước, những người đang ở tương đối gần băng cung, đã bắt đầu nảy sinh ra ý nghĩ lục lọi băng cung này rồi, có người đã bắt đầu đục phá. Không riêng gì muốn đục ra một khối băng lăng thạch, họ càng muốn đào ra một cái lỗ, để có thể tiến vào bên trong tìm hiểu thật hư. Cung điện bằng băng lăng thạch lớn như vậy, không có khả năng bên trong sẽ không có cái gì chứ. Trong lúc nhất thời, bên tai truyền đến tiếng gõ, có người đã bắt đầu dùng linh lực để đánh vào băng cung, muốn bắn vỡ cái băng cung này ra. Ngô Hiên tới gần tường băng nơi này, thò tay vuốt ve ở phía trên, cảm giác được chút mát lạnh. Quả nhiên so với băng lăng thạch bình thường không có gì khác biệt, chỉ là thoạt nhìn quá mức cứng rắn, đều đã bị làm thành vách tường rồi, chắc chắn sẽ vô cùng cứng rắn. Băng cung lớn như vậy, ngay cả một cái cửa cũng không có. Nhìn xem lão tử bắn vỡ cái vách tường này, chúng ta đi vào tìm bảo vật. Minh Long cười to vài tiếng, rốt cục chờ đến có thứ tốt, khiến cho hắn hưng phấn không thôi, cũng không cần ngồi nhàm chán ở nơi hẻo lánh như vậy. Hắn dùng nửa phần linh lực, nhắm ngay vào tường băng dày đặc mà đánh xuống, một tiếng ầm ầm vang lên, tường băng không hề bị phá thành cái động như mong muốn. Chỉ là phía trên nó rụng ra một tầng vụn băng. Minh Long mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, làm sao có thể, thế này còn mở không ra. Lại lần nữa. Lần này hắn cơ hồ là đã dùng hết sức lực toàn thân, nhắm ngay cái tường băng mà đánh mạnh xuống. Kết quả vẫn như trước, tường băng không chút sức mẻ, chỉ rơi xuống tí ti vụn băng, một mảnh vỡ cũng không rơi. Không riêng gì Minh Long, những người ở gần đây sớm đã bắt đầu nện tường băng, đều không làm nó thủng một lỗ. Cho dù dùng vũ khí, hay dùng võ kỹ mạnh mẽ của bản thân, cũng không thể bắn thủng cái tường băng này ra. Cho dù làm như thế nào, Cái băng cung này cũng không hề bị đánh thủng, dùng hết sức đánh mạnh trên vách tường một quyền, chỉ rớt xuống một ít vụn băng mà thôi. Phải biết rằng Minh Long chính là hư linh kỳ cường giả, cơ hồ đã dùng hết toàn lực đập xuống, dù là tảng đá lớn cũng đều bị nện vỡ vụn. Mà thứ từ băng lăng thạch chế tạo thành vách tường này lại không hề hấn gì. Cường độ của băng lăng thạch cũng không lớn, thợ rèn thông thường dùng một cái búa nện xuống cũng có thể nện nát bấy băng lăng thạch. Còn có người thường xuyên dùng băng lăng thạch để chế tạo vũ khí, có thể nói độ cứng của nó cũng không lớn. Chỉ là băng lăng thạch của băng cung trước mắt này, cường độ lại vượt quá tưởng tượng, cho dù nện như thế nào cũng không có nửa điểm tổn thương. Loại tình huống này cũng không vượt khỏi dự đoán của Ngô Hiên, băng cung kỳ lạ như vậy, tuy chẳng biết chủ nhân là ai, nhưng tin tưởng chắc chắn nó sẽ không dễ bị phá hư như vậy. Cái vách tường này cũng quá cứng rồi, đã đánh thế này cũng không phá hư được. Minh Long mở to hai mắt ra nhìn, khi hắn định tiếp tục công kích, thì lại bị Ngô Hiên ngăn trở. Vô ích thôi, cái băng cung này sẽ không đơn giản bị phá hư như vậy. Ta cảm giác được mặt ngoài của cái băng cung này. Đã bị bao phủ lên một tầng cấm chế, bọc lại băng cung. Muốn phá hư nó, đoán chừng có chút khó khăn. Ngô Hiên còn có một câu không nói, đó là phải có được tu vi mạnh mẽ, mới có thể phá hỏng được vách tường. Nhưng tu vi mạnh mẽ đến cuối cùng phải mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Dù sao không đạt đến Linh Vương kỳ, căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với băng cung. Đúng vậy, muốn phá hư cái tường băng này có chút khó khăn. Có thể có được nhiều băng lăng thạch như vậy để chế tạo cung điện này, chủ nhân của nó nhất định là một cường giả tuyệt thế. Vậy nên khẳng định sẽ không dễ phá hư đâu. Băng Vũ Tích nghi ngờ nói, chỉ là cái băng cung này đến cuối cùng có tác dụng gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chương 298 Truyền tống 2. Đối với điểm này Ngô Hiên cũng cảm thấy rất nghi hoặc, hắn suy đoán hẳn là do màn sương mù đặc thù kia bao trùm băng nguyên mới khiến nó xuất hiện. Nói không chừng do màn sương mù này sau khi bao trùm băng nguyên xong, lập tức khởi động cấm chế truyền tống băng cung, đem băng cung này truyền tới. Coi như đã biết băng cung xuất hiện như thế nào, cũng không rõ lắm băng cung này có tác dụng gì, chẳng lẽ chỉ để cho người ta xem thôi sao? Chỉ là băng cung này, dường như không cùng băng linh chi tâm kia có liên quan. Cái băng cung này là do người tạo ra, băng linh chi tâm không phải do trời đất tạo ra sao? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Đúng, trên cơ bản dị biến này cùng băng linh chi tâm không có liên hệ quá lớn. Chỉ là khí tức tương đối quen thuộc. Hẳn là băng lăng thạch này có khí tức nhu hòa, sau khi trộn lẫn với nhau, tạo ra được khí tức gần giống với băng linh chi tâm. Tam trưởng lão nhíu chặt mày, lại lắc đầu, rồi lại gật đầu nói. Nếu không phải là băng linh chi tâm, bọn họ quả có chút thất vọng. Chỉ là có băng cung kỳ lạ này, khiến cho bọn họ cũng không tính là tay không mà về, chỉ là không biết đi vào như thế nào. Bây giờ vào cũng không vào được, chẳng lẽ chúng ta phải dò theo vách tường, tìm kiếm lối vào? Đến lúc đó, sẽ phải đụng độ với băng hổ tộc sao? Minh Long nói. Nếu cửa vào chỉ có một, tất nhiên sẽ gặp được băng hổ tộc. Với tính cách chiếm hữu của băng hổ tộc, tất nhiên sẽ để lại mấy cường giả ở cửa ra vào ngăn lại những người khác tiến đến, càng nhiều người tiến vào, bảo vật cũng sẽ bị những người khác lấy đi. Loại này thủ đoạn bá đạo này, đổi lại thành những tông môn lớn khác, cũng đều áp dụng. Chúng ta chỉ có thể đi tìm một chút. Hy vọng cửa vào không chỉ có một. Băng Vũ Tích biết bọn họ chắc chắn sẽ cùng băng hổ tộc đụng độ, nói không chừng sẽ tìm được lối vào khác. Băng cung lớn như vậy, sẽ không thật sự chỉ có một cửa vào chứ. Khi bọn họ quay người chuẩn bị hướng nơi khác tìm tòi, từ rất xa đã có thể thấy được có người chạy tới đây. Sau khi nhìn rõ ràng là ai đến, tam trưởng lão cả giận nói, băng hổ tộc đến rồi. Băng hổ tộc so với người bình thường cũng không khác nhau lắm. Chỉ trông hơi chút cao to hơn, chỉ có lúc mở ra cánh, hoặc tản mát ra khí tức, mới có thể nhận ra đó là băng hổ tộc. Nhưng đối với băng linh tộc mà nói, cũng không phải là điều gì khó khăn, không riêng gì gặp qua băng hổ tộc, càng có phương pháp phân biệt rõ băng hổ tộc. Cho dù không có phương pháp phân biệt, có thể bá đạo ở trong băng nguyên đại địa như vậy, cũng chỉ có băng hổ tộc mà thôi. Chuẩn bị tấn công. Băng Vũ Tích không có nói nhảm quá lâu, đã đánh tới cửa. Vậy bọn họ cũng không khách khí. Chờ lâu như vậy, không chờ được bảo vật ra, lại chờ được băng hổ tộc đến. Bọn họ đều hận không thể diệt trừ hết toàn bộ băng hổ tộc, chỉ là thực lực chưa đủ, không thể trực tiếp giết thẳng đến mật cảnh, rửa sạch sỉ nhục. Tuy không thể trực tiếp giết thẳng đến mật cảnh, nhưng giết bọn súc sinh này cũng không có vấn đề gì. Sau khi nhìn ra thực lực của đối phương, cũng có mấy tên cường giả hư linh kỳ. Không thể không nói đúng như Trần Ngọc Hổ kia từng nói, băng hổ tộc giờ đây đã không giống ngày xưa nữa, thực lực tổng hợp đã tăng lên rất nhiều, có lẽ đây vẫn chỉ là thực lực bên ngoài, băng hổ tộc còn có thực lực khủng bố còn chưa bày ra. Bọn họ giả bộ như đang tiếp tục quan sát băng cung, giả dạng làm tu luyện giả bình thường đi ngang qua, đợi băng hổ tộc tới gần. Không phải chờ lâu, băng hổ tộc đã hướng bên này đi tới, trên đường đi còn kiểm tra qua băng cung, tựa hồ đang nghĩ xem nơi tiến vào ở chỗ nào. Lúc đi vào nơi cách bọn họ không xa, bọn chúng cũng đã dừng lại hỏi, các ngươi có thấy băng hổ tộc chúng ta hay không? Bọn chúng vẫn cố gắng duy trì một khoảng cách, bởi vì lo lắng người khác sẽ đánh lén. Đương nhiên là thấy, chúng ta vừa thấy cách đây không lâu. Minh Long cười cười với bọn chúng, thành thật trả lời. Vừa thấy cách đây không lâu. Bọn họ bây giờ ở đâu? Tên cầm đầu tiếp tục hỏi. Bọn họ ở ngay đằng sau các ngươi. Minh Long chỉ ngón tay ra phía sau bọn chúng nói. Băng hổ tộc quay đầu nhìn thoáng qua ra phía sau, nhưng phía sau cũng không phải là băng hổ tộc, chỉ là những tu luyện giả bình thường trước kia bọn chúng đã hỏi qua. Lúc bọn chúng vừa mới xoay đầu lại, nhóm người Minh Long cũng đã dẫn đầu vọt tới, khí thế tăng vọt. Sắc mặt băng hổ tộc thay đổi. Giật mình nói, không xong, là đánh lén. So với từ đánh lén như hắn nói, cũng có thể coi là tấn công quang minh chính đại, đánh lén ngược lại không thể được. Khoảng cách xa như vậy, đối phương cũng có đầy đủ thời gian để kịp phản ứng. Chiến đấu lại lần nữa xảy ra, trong chớp mắt mấy người đã bị đánh bay ra. Thời điểm mọi người đang chiến đấu vô cùng kích liệt, đột nhiên băng cung lòe ra một tia sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ bọn họ ở bên trong. Làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ là sau khi bị tia sáng này bao phủ, bọn họ không thể nhúc nhích được một chút nào, hoàn toàn bị cố định lại tại chỗ. Vì thế bọn họ chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ địch, lại không thể ra tay. Đây là cấm chế truyền tống sao? Ngô Hiên không chỉ cảm giác thân thể của mình không thể động đậy, còn cảm giác được có một cổ lực lượng nhẹ nhàng lôi kéo, dưới tình huống bình thường hẳn là cấm chế đối với mình vô dụng mới đúng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tia sáng này đã thu lại trong băng cung, tất cả mọi người đều biến mất không thấy ngay tại chỗ. Liếc nhìn lại, các tu luyện giả vốn ở trước mặt băng cung, đại đa số đã không thấy đâu, chỉ có số ít bộ phận người ở lại, không bị hút vào. Những người này đều hoảng sợ nhìn băng cung, bọn họ không bị hút vào, không biết là may mắn hay bi kịch đây. Những người không bị hút vào, đều có điểm chung cực lớn không phải là người có thuộc tính băng, cũng không phải là người có thuộc tính thủy. Chương 299, Thiên tuyển đệ tử. Ngô Hiên chỉ cảm thấy hoa mắt, đây quả nhiên là cấm chế truyền tống, nếu như không phải là cấm chế truyền tống, hẳn là hắn có thể bỏ qua nó đi. Đây chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi, nói không chừng đối với những cấm chế cao cấp, năng lực bỏ qua cấm chế của hắn sẽ không có tác dụng nữa. Sau khi hắn hồi phục lại tinh thần, đập vào mắt hắn là băng lăng thạch trong suốt, vị trí của hắn hiện tại là một căn phòng rộng lớn. Thay vì nói là căn phòng, còn không bằng nói là một sân đấu võ thì thực tế hơn chút ít. Diện tích nơi này chẳng những rộng lớn. Hơn nữa còn không có cái gì, xung quanh ngoại trừ băng lăng thạch tạo thành vách tường ra, cũng chỉ có băng lăng thạch. Kỳ lạ nhất là nơi này không có cửa. Căn phòng này bị đóng kín toàn bộ, không có bất kỳ lối ra nào. Điều ấy hắn cũng không quá lo lắng, toàn bộ băng cung đều dùng truyền tống trận là chính, đã có thể truyền tống đến đây. Khẳng định cũng có thể dùng truyền tống trận để ra ngoài. Nếu truyền tống trận không sử dụng được, vậy hắn đời này thật sự cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này mà thôi. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, linh lực tương đối nồng đậm, xung quanh đều dùng băng lăng thạch xây nên. Nên có thể có băng linh lực nồng nặc như vậy, cũng khá bình thường. Nếu hắn ở chỗ này tu luyện để đột phá linh vương kỳ, nói không chừng sẽ có thể đi ra khỏi băng cung này rồi, chỉ là phải cần bao nhiêu năm mới có thể đột phá. Ngô Hiên cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, hắn đi đến gần tường băng, nơi này giống như do thiên nhiên sinh thành, thoạt nhìn tương đối nguyên vẹn, không có dấu vết chạm khắc rõ ràng. giống như một khối băng lăng thạch to lớn, bị đào rỗng ở chính giữa, trở thành gian phòng này. Hắn khẽ vuốt nhẹ tường băng, không cần công kích, hắn cũng cảm giác được tường băng này cũng giống như tường băng bên ngoài. Khó có thể công phá. Tương tự, hắn muốn thử hấp thu linh lực bên trong băng lăng thạch, nhưng cũng không thể, nó dường như đã hoàn toàn bị khóa lại. Tin rằng người tạo nên băng cung, cũng đã chú ý đến điểm này, nếu băng lăng thạch bị hút khô hết, vậy thì băng cung sẽ thành rác rưởi rồi, băng cung này truyền tống chúng ta vào, đến cuối cùng nó muốn làm cái gì? Ngô Hiên nhìn tường băng trước mắt, tường băng này thoạt nhìn trong suốt, nhưng chỉ trong suốt ở mặt ngoài, ở bên trong sâu cũng không thấy được cái gì. Khi hắn đang chuẩn bị muốn hướng bốn phía quan sát một chút, cùng lúc đó trong sân đột nhiên xuất hiện người. Lúc hắn cho rằng có thể hỏi thăm được người này, thì lại phát hiện người đến lại là băng hổ tộc. Thì ra hắn chính là một trong những tên trước kia vừa cùng bọn họ chiến đấu. Không nghĩ tới lại đụng phải oan gia ngõ hẹp, lại còn truyền tống vào cùng một cái phòng. Không phải rõ ràng mục đích chính là để cho bọn họ chiến đấu sao? Ngô Hiên nhận ra tên băng hổ tộc này, đối phương cũng nhận ra Ngô Hiên, bọn họ trợn mắt nhìn nhau. Trong khi bọn họ còn nghi hoặc tại sao lại truyền tống vào cùng lúc, bên tai họ truyền đến một giọng nói nặng nề. Hoan nghênh tiến vào băng lăng cung, đầu tiên xin chúc mừng các ngươi đã trở thành người dự thi. Chỉ cần từng bước một hoàn thành rèn luyện, thẳng đến khi hoàn thành đến bước cuối cùng, sẽ có thể trở thành thiên tuyển đệ tử. Tuy nhiên cho dù ngươi không hoàn thành được đến một bước cuối cùng, căn cứ vào tình trạng hoàn thành, chúng ta sẽ ban thưởng cho các ngươi để đền bù tổn thất, hy vọng các ngươi phải cố gắng. Những lời này khiến cho bọn họ có chút bối rối, đột nhiên bị truyền tống vào, đúng là cho bọn họ tới để tham gia trận đấu. Tạm thời không đề cập tới phần thưởng kia là như thế nào, làm ra sự việc hoành tráng như vậy, băng cung khổng lồ như vậy, lại chỉ vì tuyển đệ tử. Lại còn là thiên tuyển đệ tử gì đó. Nghĩ kỹ lại. Bày ra sự việc lớn như vậy, còn không phải vì khiến mọi người xung quanh bị hấp dẫn tới, sau đó truyền tống hết toàn bộ những người này vào. Ngô Hiên tin rằng, trên cơ bản 8 phần tu luyện giả ở băng nguyên đại địa, đều đã tới băng nguyên này rồi, còn dư lại 2 phần hoặc cách nơi này quá xa, hoặc là đang trong bế quan không thể rời đi. Tóm lại, phần lớn mọi người đều tụ tập lại ở băng nguyên, số người khá nhiều, hiện tại toàn bộ mọi người đã bị hút vào, không thể nghi ngờ sẽ phải tiến hành một cuộc tỷ thí có quy mô to lớn. Cuộc tỷ thí này, chỉ vì lựa chọn ra đệ tử, thuộc về chọn lọc tự nhiên. Xưng là thiên tuyển đệ tử, cũng chẳng có gì lạ. Cho tới nay, dùng tỷ thí để chọn ra đệ tử ở các tông môn cũng không hiếm thấy, nhưng cuộc tỷ thí lựa chọn đệ tử có quy mô lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp. Nếu ngươi không có hứng thú gì đối với cuộc tỷ thí này, chỉ cần nhận thua là được, hoặc bị đối thủ đánh bại, sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài. Nếu hứng thú, nội dung cửa thứ nhất dành cho mọi người, chính là đánh bại đối thủ. Buồn cười, nhiều người như vậy tới nơi này với mục đích nhất định phải tìm được bảo vật. Bây giờ xuất hiện loại trận đấu cạnh tranh công bình như thế này. Bọn họ nhất định sẽ thử một chút rồi, không nói trước đạt được thiên tuyển đệ tử sẽ có chỗ tốt gì, nhưng nếu có thể tiếp tục tỷ thí đến cuối cùng, thất bại cũng sẽ có đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất này, tin rằng sẽ không quá kém. Chỉ cần nhìn cái băng lăng cung này là biết, ban thưởng còn có thể kém sao? Không nói ban thưởng đang dược gì quý hiếm, chỉ cần ban thưởng một khối băng lăng thạch to lớn, tin rằng mọi người ở đây cũng đã tương đối hài lòng rồi. Giọng nói chưa dứt, một tia sáng dần hiện ra, chiếu ở trên người họ. Không đến một lúc sau, tia sáng này dần biến mất. Xuất hiện trên cánh tay họ chính là một bông tuyết, đây cũng là bằng chứng của cuộc tỷ thí. Đây là bằng chứng của thiên tuyển. Thua sẽ tự động biến mất, thắng sẽ tự động gia tăng. Nắm chắc cơ hội tốt, thắng lợi sẽ là của ngươi. Ở chỗ này, cũng không có bất kỳ hạn chế gì, cứ dựa vào bản thân các ngươi mà phát huy. Chỉ cần một kết quả thắng. Chương 300, Thiên tuyển đệ tử. 2. Sau khi giọng nói mới vừa chấm dứt, đối thủ của Ngô Hiên đã không kịp chờ đợi mà tấn công. Cũng may thực lực người này cũng không mạnh, nhưng cũng có cấp độ hóa hư kỳ. Nếu đối thủ của hắn có thực lực hư linh kỳ, vậy hắn chỉ có thể nhận thua. Trước kia hắn một lần thành công chế trụ Trần Ngọc Hổ, chủ yếu dựa vào đánh lén, nếu quang minh chánh đại chiến đấu, Ngô Hiên rất khó có thể chiến thắng. Tên băng hổ tộc nhanh chóng xông tới, đồng thời hắn cũng đã mở ra đôi cánh băng, muốn lấy thực lực mạnh nhất của mình, nhanh chóng đánh bại Ngô Hiên. Ta cũng phải nhanh giải quyết hắn thôi. Ngô Hiên nhanh chóng lấy ra băng lăng thạch, ngậm vào trong miệng, đôi cánh băng to lớn từ phía sau mở ra, thực lực lập tức tăng mạnh. Tên băng hổ tộc sau khi thấy được đôi cánh băng sau lưng Ngô Hiên, hắn đã hoàn toàn sững sờ cả người. Bởi vì đôi cánh băng khổng lồ như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn gặp. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên cùng ánh mắt nóng rực, chẳng những không lùi bước, trái lại càng trở nên hưng phấn và có động lực. Hoàn toàn giống như đang nhìn thấy bảo vật vậy, vẻ mặt này so với lúc trước Trần Ngọc Hổ nhìn thấy Ngô Hiên. Dường như giống như đúc. Ngô Hiên không rõ lắm dụng ý của bọn chúng là gì, nhưng bây giờ trong lòng hắn thầm nghĩ mau nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, bảo trì thể lực thật tốt. Không ai biết được cửa ải tiếp theo sẽ là tỷ thí gì, hắn chỉ cần biết rằng cứ tiếp tục duy trì chiến đấu, chỗ tốt sẽ có rất nhiều. Tới nơi này còn không phải là vì bảo vật, chẳng lẽ tới nơi này chỉ để ngắm phong cảnh hay sao? Nếu băng linh chi tâm ở trong khống chế của băng lăng cung, vậy thì càng thêm hoàn mỹ, hắn cũng không muốn lỡ mất dịp tốt với băng linh chi tâm. Băng linh chi tâm với hắn mà nói, chính là đan dược cứu mạng. Nhất định phải đạt được. Trong chớp mắt, tốc độ Ngô Hiên tăng vọt, trên không trung chỉ còn hiện lên tàn ảnh, đối phương căn bản không ngờ tới tốc độ Ngô Hiên sẽ nhanh như vậy. Phất tay muốn công kích tới, nhưng chỉ đánh vào tàn ảnh mà thôi, ngay sau đó hắn cảm thấy phần lưng thổi qua một cơn gió, kèm theo đó là một kích nặng nề. Đối phương há mồm ói ra miệng máu, sau khi bay về phía trước hơn 10 thước, lăn ra mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trận chiến đấu này đã xong đơn giản như vậy, khát vọng đối với bảo vật là chuyện tốt, nhưng không biết lượng sức lại là một chuyện khác rồi. Ngô Hiên sau khi mở ra đôi cánh băng, đã có thể cùng hóa hư kỳ đỉnh phong chiến đấu, đối thủ trước mắt này, nhiều nhất chỉ đạt đến hóa hư kỳ tầng 5 tầng 6, thật sự chưa đủ tầm. Dưới một kích thật nặng này, chỉ ít có một phần xương cốt đã bị đánh nát, cho dù sống sót cũng khó có thể nhúc nhích được. Hắn tin rằng nếu bây giờ đi ra ngoài, cũng không ai cứu trị kịp thời cho hắn. Nếu Ngô Hiên yếu hơn một chút, lần này người nằm đây sẽ là Ngô Hiên rồi. Ngô Hiên lấy băng lăng thạch ra, đôi cánh băng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, gương mặt vô cùng lạnh nhạt. Không đến một lúc sau, tên băng hổ tộc đã hôn mê quả nhiên bị đưa ra ngoài, đồng thời một tia sáng chiếu ở trên cánh tay của hắn, ở trên đó đã hiện lên một bông tuyết, hết sức kỳ lạ. Không phải đợi bao lâu, Ngô Hiên đã cảm thấy hoa cả mắt, trong lòng biết lần này lại bị truyền tống rời khỏi lần nữa, chuẩn bị tiến vào cửa ải tiếp theo để tỉ thí. Trong nháy mắt, hắn dần dần khôi phục lại, đập vào mắt chính là một lối đi thật dài, xa xa có thể thấy được có cầu thang để đi lên, trước lối đi thế nhưng lại có một người đứng đấy. Chẳng lẽ cửa ải này lại phải cùng người khác tỉ thí? Khi hắn nhanh chóng đến gần, thì thấy được một người đàn ông trung niên đang đứng ở chỗ bậc thang, không có ý định động thủ chút nào, hơn nữa còn nhìn hắn, không có thái độ gì, ngược lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Xem ra giống như là một con rối được mô phỏng chân thật, chỉ biết đứng ở chỗ này không thể động đậy. Nếu người đàn ông trung niên này là đối thủ của Ngô Hiên, hắn nhất định sẽ phun ra máu. Bởi vì hắn cảm giác được người đàn ông trung niên này có khí tức mạnh mẽ, tuy đã thu lại rồi, nhưng hắn vẫn cảm giác được một cổ lực lượng mạnh mẽ lan tràn hướng bốn phía, hắn đoán chừng người này có tu vị Linh Vương Kỳ. Nhìn thấy Linh Vương Kỳ, Ngô Hiên trốn cũng không kịp, chớ nói chi tỉ thí. Tuy nhiên Linh Vương Kỳ là một chuyện, khiến cho hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc, chính là khuôn mặt của người đàn ông trung niên này. Mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn vô cùng anh tuấn. Từ khuôn mặt mà nói, có chỗ rất giống với băng vũ tích. Nói cách khác, hẳn là băng vũ tích có chỗ rất giống với người đàn ông trung niên này. Trong lòng của hắn khẽ giật mình, giống như đã hiểu ra cái gì, nhưng lại không quá chắc chắn. Hoan nghênh người dự thi đã thuận lợi hoàn thành cửa thứ nhất, ta sắp tới sẽ trở thành người dẫn dắt của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết chính là ngươi có thể leo lên cái cầu thang này. Trong lúc người đàn ông trung niên đang nói chuyện, thấy Ngô Hiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, làm cho hắn cảm thấy không quá thoải mái, liền ngừng nói, dò hỏi, sao ngươi nhìn ta như vậy, có vấn đề gì sao? Xem ra người này cũng không phải là con rối, vẫn có thể trả lời người được. Ngươi biết băng vũ tích không? Ngô Hiên thuận miệng hỏi một câu. Tích nhi. Người đàn ông trung niên chấn động, thò tay bắt lấy bả vai của Ngô Hiên, kinh hỉ nói, ngươi biết băng vũ tích. Tích nhi bây giờ thế nào rồi? Hắn đã hoàn toàn kích động, căn bản không chú ý quy tắc gì nữa, cũng không để ý thân phận của mình là người dẫn dắt. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này kích động như vậy, Ngô Hiên biết người này chắc chắn là phụ thân mất tích nhiều năm của Băng Vũ Tích, Băng Duệ Phong. Băng Vũ Tích tìm nhiều năm như vậy, cũng không tra được một chút tin tức nào. Khiến cho Ngô Hiên không hề nghĩ tới, phụ thân Băng Vũ Tích, Băng Duệ Phong, lại ở bên trong Băng Lăng Cung. Tìm khắp Băng Nguyên Đại Địa cũng không tìm được. Bởi vì người ở trong Băng Cung, làm sao ngươi tìm được?